Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 459, nhóm chúng ta là thụ thần che chở. Heo mẹ động tình tiếng kêu chính là ha ha. Ta Baidu qua, nhưng cũng có thể có sai lầm. Ta cũng không phải chăn heo. Ha ha, ha ha, thô kệch đại hán tay hình thành loa hình. Học heo mẹ tiếng kêu, vẫn có chút ý tứ. Ừ, chư thần từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về. Mới vừa chuẩn bị lên núi, liền nghe đến phía sau truyền đến tương đối quái dị thanh âm. Nhưng thật đúng là đừng nói. Chẳng biết tại sao chư thần vậy mà cảm giác thể nội một loại nào đó hormone kích thích đột nhiên. Bành trướng, đây là rất không khoa học sự tình. Chư thần cho rằng đây là phi thường không đáng tin cậy. Hắn biến thành một con lợn, có được nhân tính tư tưởng, nhưng là heo tiềm ẩn bản tính vẫn phải có. Chư thần áp chế sao động tim heo, quay đầu nhìn lại, thanh âm là theo trong bụi cỏ truyền ra ngoài. Ha ha, trốn ở trong bụi cỏ người nhìn thấy phì phì heo rừng nhỏ chậm rãi tới gần. Rất kích động, lợi hại, không nghĩ tới lại còn thật thành công. Người thật đúng là một nhân tài a. Người chung quanh tán dương, nhìn về phía đối phương nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Thô kệch đại hán cười đắc ý, sau đó xuýt một tiếng, hạ giọng, cũng đừng nói chuyện, lợn rừng cũng rất mẫn cảm, tuyệt đối đừng dọa chạy, chờ hắn đến gần thời điểm, chúng ta liền nhào tới, có thể ăn được hay không dừng lại tốt, coi như xem tiếp xuống có thể thành công hay không, có lẽ là cảm giác tự mình chuyên ngành đạt, được coi trọng của người khác. Đại hán nói chuyện cũng kiên cường vô cùng, rất có một loại phóng khoáng tự do. Lão tử nói đều là đúng, các người người cũng đừng nói nhảm. Cái gì tình huống? Chư thần nhíu mày. Võ đạo sơn tạm thời không tranh quyền thế, mà lại vừa mới tiếng kêu rõ ràng chính là thanh âm của người. Ai mẹ nó có bệnh, phát ra thanh âm như vậy. Hắn muốn tìm kiếm chân tướng. Đến cùng là ai như thế nhàm chán? Ngay tại chư thần đến gần một khắc này, bát, lập tức, mấy đạo thân ảnh theo trong bụi cỏ đập ra tới. Ta bắt được chân của hắn, ta bắt được cái đuôi. Hoa, các người thật đúng là đừng nhìn cái này heo rừng nhỏ. Không nghĩ tới cái này heo rừng nhỏ đùi như thế chặt chẽ. Chư thần mộng, có chút không có phản ứng tới. Tuy nói hắn đã biến thành một con lợn, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là đạo cảnh tam trọng heo. Bây giờ bị người nắm lấy chân sau, tán dương bắp đùi của hắn chặt chẽ. Người nói khí này không làm người tức giận, làm càn, buông ra, chư thần giận dữ hét. Dám can đảm như thế tùy ý, thật không biết chữ chết là thế nào viết không thành, các ngươi nghe. Vừa mới có phải hay không có người nói, không có chứ. Ta là không có nghe được. Không phải, các ngươi cẩn thận nghe. Thật sự có a? Nắm lấy chư thần một đám người, nghi hoặc vạn phần, không biết thanh âm này là ở đâu ra, nhưng khẳng định là có người tại bọn hắn bên tai nói chuyện. Chư thần giận dữ, khí thế bộc phát, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem nắm lấy hắn một đám người trấn khai. Sau đó cả giận nói, nói chuyện chính là ta, các ngươi là ai, dám can đảm xuất hiện tại võ đạo sơn. Phạt võ liên minh đám người bị thổi ngã trái ngã phải. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía chư thần, không biết là ai kinh hô một tiếng. Yêu quái a, heo biết nói chuyện, đây không phải là yêu quái có thể là cái gì, chạy a. Lập tức, một đám người co cẳng liền chạy, còn có một số người lưu tại chỗ. Tham niệm bộc phát, biết nói chuyện heo, vậy tuyệt đối không là bình thường heo. Chúng ta đem hắn bắt lại. Cái gì võ đạo sơn không võ đạo sơn, liền con lợn này liền đủ chúng ta hung hăng kiếm lời một bút. Chết đói gan nhỏ, gan lớn chết no, còn do dự cái gì? Cũng đừng sợ, bắt hắn lại, những này ra hỏa gan to bằng trời, chỗ nào còn muốn nhiều như vậy. Đột nhiên hướng phía chư thần đánh tới. Chư thần trước kia xưng hào thế nhưng là hoàng đình đệ nhất đao, mà lại trước kia vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Khác nói với hắn cái gì chớ tổn thương vô tội, nhất là biến thành một con lợn về sau, tâm tính cũng có chút sụp đổ. Hiện tại có người như thế khiêu khích, chỗ nào còn có thể chịu đựng, muốn chết. Chư thần nhấc chân, đột nhiên một cước rơi xuống, không gian chìm xuống, áp lực cực lớn đánh tới, thổi phù một tiếng, đối những người kia tới nói, toàn thân liền phảng phất nhận một loại nào đó áp lực thực lớn giống như. Trong nháy mắt vỡ vụn, một vũng máu bắn tung tóe giữa thiên địa, nhuộm đỏ một mảng lớn, liền chút thực lực ấy cũng dám đến võ đạo sơn nháo sự. Đơn giản chính là muốn chết. Chư thần nhìn một chút, xoay người, uốn éo cái mông hướng phía trên núi đi đến. Thân heo tuy nhỏ, lại ẩn chứa đại lực lượng, há lại những đồ chơi này có khả năng lấn ép. Về phần những cái kia chạy trốn người, hắn cũng không có để ở trong lòng, liền từ lấy bọn hắn ly khai. Phương xa, đám kia chạy trốn người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Theo bọn hắn nghĩ nơi đó không có truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại nhìn thấy bị tiên huyết bắn tung tóe bầu trời. Thật là khủng khiếp, thật là tàn nhẫn, những tên khốn kiếp kia lừa gạt bọn hắn. Nơi này cũng không phải là an toàn, rất nguy hiểm, võ đạo sơn rất khủng bố. Lúc này còn muốn nhiều như vậy làm gì chạy a? Chư thần theo ngoại giới thăm dò được rất nhiều tin tức, cùng hắn chỗ biết đến không sai biệt lắm. Tiên minh cùng tà minh ở giữa chiến đấu rất kịch liệt, liền liền Phật minh cùng yêu minh cũng tham gia vào. Đồng thời hoàng đình cùng liên minh hợp tác, cũng tại thanh trước phổ thông tông môn, khuếch trương bản khối. Chỉ là hắn cũng nghĩ nghe ngóng lâm gia tung tích, đáng tiếc lần này ra ngoài không có cái gì thăm dò được, thậm chí liền không hề có một chút tin tức nào. Tình huống có chút phức tạp, quá hỗn loạn, đối với người bình thường tới nói chính là một trận tai nạn. Chư thần đánh giá thấp, hắn trấn thủ biên phòng cũng không phải là vì cái gì, chính là tán thành Lâm Vạn Dịch người này, đi theo hắn làm liên minh. Nhưng ở biên phòng bên trong người, có rất nhiều đều là hy vọng có thể bảo hộ sau lưng những cái kia phổ thông bách tính, để bọn hắn khỏi bị tai nạn. Bất quá hắn cũng thăm dò được, những cái kia rút lui biên phòng người, cũng bí mật bắt đầu, ngẫu nhiên bắt được cơ hội, sẽ cho liên minh mang đến hủy diệt một kích, thuộc về du kích bên trong đấu pháp, chỉ là muốn tìm tới bọn hắn. Độ khó khá cao, Lâm Phàm không có chìm vào giấc ngủ, nằm ở bên ngoài hóng mát, nhìn thấy chư thần trở về, thảnh thơi hỏi. Vừa mới dưới núi có phải hay không có chuyện? Chư thần trả lời. Một đám không biết ở đâu ra đồ đần, ngồi xổm ở võ đạo sơn bên ngoài, bị ta giải quyết, về sau hẳn là sẽ không lại đến. Nha, Lâm Phàm không có hỏi tới, mà là nhìn xem bầu trời đêm. Chư thần, ngươi xem vầng trăng này, có phải hay không vừa lớn vừa tròn? Xinh đẹp rất a. Chư thần ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt, xinh đẹp không thôn trang, không, hẳn là gọi là u ám chi thành, chính là Lâm Phàm đi ngang qua thôn trang, cướp đoạt đối phương tượng thần, cuối cùng trở thành các thôn dân trong lòng chân thần. Lúc này ngoài thôn mặt có động tĩnh, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Lão gia, tiểu thư, phía trước có thôn trang, nhóm chúng ta tới đó tránh né một hồi, nhất định có thể thoát khỏi truy sát. Bọn hắn là cái nào đó thành gia tộc, bởi vì liên minh quan hệ, bọn hắn gặp được truy sát, toàn bộ tộc nhân tử thương vô số, cũng liền số lượng không nhiều mấy người trốn tới. Hưu, đột nhiên một đạo hàn mang vạch phá bầu trời, đột nhiên hướng phía người nói chuyện đánh tới, thổi phù một tiếng, chặt đứt cánh tay của đối phương. Các người những này thổ dân chạy thật đúng là khá nhanh. không quá nhanh có làm được cái gì, còn không phải bị nhóm chúng ta đuổi kịp. Mấy đạo thân ảnh theo trong bóng tối đi tới, mang trên mặt cười lạnh, đối bọn hắn tới nói, cái này phảng phất là mèo bắt con chuột. Trước hào hào trêu đùa một phen, chơi chơi chán thời điểm, liền ra cho bọn hắn một kích cuối cùng. Lão gia, tiểu thư, các ngươi đi, những người khác cùng lão nô bên trên. Một trận chiến phát động, chiến đấu rất kịch liệt, kết thúc thời gian cũng rất nhanh chóng. Kia tự xưng lão nô bị đánh hộc máu, trực tiếp đã hôn mê, mà lão gia cùng tiểu thư không có ly khai, cũng là tham dự vào chiến đấu bên trong. Nhưng lúc này bọn hắn lung lay sắp đổ, ngay tại muốn hôn mê một khắc này, bọn hắn dư quang nhìn thấy trong thôn trang có một vị cánh cung lão giả chậm rãi đi tới. Sau đó liền mất đi tất cả chi giác đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, a, Tiết Cẩm Nhu đột nhiên mở mắt, kêu to, thần sắc bối rối, nàng nhớ kỹ khi đó, các nàng đã xa vào đến trong tuyệt vọng, bất cứ lúc nào đều muốn bị đối phương chém giết. Về sau loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh theo trong thôn trang đi tới, liền rốt cuộc không cảm giác, phụ thân, nàng hoảng hốt gào thét, nhưng không có đạt được đáp lại, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, là tại xa lạ trong phòng, là được người cứu sao, nàng vội vàng đứng dậy, cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa ra ngoài, ngay sau đó, nàng liền thấy phụ thân thanh âm, vội vàng chạy tới. Phụ thân, người không sao chứ? Tiết Nặng lắc đầu. Không có việc gì, nhóm chúng ta hẳn là bị người cấp cứu. Bất quá đừng nói trước những cái kia. Bọn hắn đây là, giờ phút này, Tiết Cẩm Nhu mới phát hiện trong thôn, rất nhiều thôn dân quỳ ở nơi đó, chắp tay trước ngực, tựa như là cầu nguyện cái gì. Yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Cha! Bọn hắn tựa như là tại quỳ lạy pho tượng kia. Tiết Cẩm Nhu nhỏ giọng nói. Tiết trọng điểm đầu. Vắng vẻ thôn trang sẽ cung bái một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây có lẽ là thôn trang này đồ đằng. Lão gia, lão nhân kia không đơn giản. Tự xưng lão nô lão giả. Nhỏ giọng nói. Hắn theo kia trên người lão giả cảm nhận được rất khủng bố khí tức. Mặc dù đối phương nội liễm, nhưng phát ra khí tức, nhường hắn cảm thấy hoảng hốt. Tiết Nặng ngây người, yên lặng gật đầu. Hắn nghĩ tới một ít chuyện, chính là có rất nhiều thế ngoại cao nhân ưa thích ở tại không chút nào thu hút địa phương, ngụy trang thành người bình thường. Có lẽ bọn hắn chính là gặp được dạng này người, sau đó bị đối phương cứu. Nếu là như vậy, có lẽ đây là một loại cơ hội. Hồi lâu, những cái kia quỳ lạy trên mặt đất người đều chậm rãi đứng dậy. Tiết Nặng tiến lên, cung kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận Tiết mỗ cúi đầu. Thôn trưởng ngây người, giống như không có kịp phản ứng, những người này làm gì chỗ nào cần khách khí như thế. Mà thôn trưởng cái này ngây người biểu lộ, càng làm cho Tiết Nặng xác định, trước mắt vị này lão già, tuyệt đối là ẩn sĩ cao nhân. Tối hôm qua lão hủ nghe được ngoài thôn thanh âm, ra nhìn xem, phát hiện các ngươi nằm ở nơi đó, liền đem các ngươi mang về trong thôn. Đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cần cẩn thận. Bất quá các ngươi yên tâm, nhóm chúng ta nơi này dân phong thuần phác, nếu như các vị không có cái gì việc gấp, có thể ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Thôn trưởng nói, Tiết Nặng vội vàng ứng với, ở lại một đoạn thời gian tốt, nơi này có ẩn sĩ cao nhân tồn tại, thế gian nơi nào còn có so nơi này hơn an toàn. Tiền bối, Tiết mỗ cả gan hỏi thăm, nơi này là nơi nào? Thôn trưởng nói, nơi này là U Ám Chi Thành, sinh hoạt ở nơi này thôn dân đều là người bình thường. Nhóm chúng ta đều là thụ thần che chở, cho nên nơi này rất an toàn. Tiết Nặng đầu óc có chút bất tỉnh, có chút mơ hồ, bởi vì lão tiền bối nói lời có chút để cho người ta kinh ngạc.